Tựa gối bên sông Ngẫu Sổ Nguyệt. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13 Lưu đại ca gần như ngày nào cũng đến, mỗi lần đến đều không rảnh tay, vừa đến là bắt tay vào làm việc ngay. Có lần không biết từ đâu Lưu đại ca lấy ra 2 chiếc châm hoa đào, chiếc lớn cho tam tỷ, chiếc nhỏ cho ta. Nhưng ta lập tức nhận ra chiếc châm của đại tỷ tinh xảo hơn. Sao châm của đại tỷ lại có hạt ngọc đỏ, còn châm của ta thì không? Lưu đại ca ho một tiếng, tiền không đủ, đại ca hứa với muội, sau này sẽ tích cóp tiền mua chiếc tốt hơn cho ngươi. Ta cười khẽ, ta chỉ đùa thôi, ta biết đại ca thích đại tỷ mà. Người đối tốt với đại tỷ, ta cũng thích. Nghe nhị tỷ Lưu Oanh nói, đại tỷ phu và Lưu đại ca vốn là bạn bè từ nhỏ, cùng lớn lên ở một làng. Đại tỷ phu tài cao, biết chữ, làm quản sự cho đoàn thuyền. Còn Lưu đại ca lại là một người khỏe mạnh, làm công việc bốc lác vất vả trên đó. Đại tỷ yêu quý người lịch sử, có học thức như đại tỷ phu, hai người kết hôn sống hạnh phúc. Nhưng không may đại tỷ phu mắc bệnh nặng và qua đời rất nhanh. Trước khi qua đời, đại tỷ phu đã gọi Lưu đại ca đến, nói: Lưu sinh, ta biết ngươi cũng thích tam nương, nếu ta qua đời, ngươi có thể thay ta bảo vệ nàng ấy suốt đời không? Lưu đại ca quỳ xuống bên cạnh, hứa rằng chỉ cần còn sống một ngày, sẽ không để đại tỷ phải chịu bất kỳ khổ sở nào. Sau đó đại tỷ phu nhắm mắt, nhiều năm trôi qua, quả thật Lưu đại ca vẫn sống một mình. Mối mai cũng đến khuyên, nhưng hắn chỉ lắc đầu, còn nếu có cô gái nào hỏi thăm, bà mối sẽ nói: người đó không có gì trong tay, theo hắn ta sẽ chẳng vui vẻ gì. Ta nghe xong thì hiểu ra. Hóa ra đại tỷ không ở bên Lưu đại ca vì hắn không đủ khả năng. Với một người đàn ông không đủ bản lĩnh, đại tỷ đương nhiên không thể chọn. 14 chớp mắt đã đến ngày Trung Nguyên. Khi trời dần tối, mọi nhà đều đi lên thuyền treo đèn xá tội. Đại tỷ thương nhớ chồng đã khuất, Lưu Oanh cầu phúc cho đứa trẻ chưa sinh. Ta dùng bút đỏ viết tên của mẹ, cầu mong mẹ ở kiếp sau sẽ được gả vào một gia đình tốt, chồng hiền, con hiếu. Không còn phải sống trong những ngày tháng khổ sở này. Trên sông trôi đầy đèn hoa sen, mang theo vô số nỗi nhớ của hẻm góa phủ. Ta đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, ánh mắt lướt qua một khuôn mặt quen thuộc. Hừ, siêu, hát, ế, tê tiệt, ta tìm ngươi khó khăn biết chừng nào. Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Ta ngớ người trong vài giây. Ngay lập tức cảm thấy lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh toát ra, vội vàng nắm lấy tay đại tỷ. Mụ bà ta tìm đến rồi. Người mội rơi dẫn theo 3-4 tay sai, định nhảy lên thuyền. Không kịp chèo thuyền bỏ trốn, đại tỷ lật ngược nồi đậu hũ nóng đẩy lùi đám người. Nhị tỷ cầm vải nhúng dầu đốt lửa ném qua, rồi nắm tay ta chạy vào ngõ. Cùng lúc chạy, nàng còn kêu lên, những ai ở nhà mau lấy vũ khí. Mụ bà muốn bắt Tiểu Hy đi, đám tay sai bước gần hơn, người môi giới thở hổn hển đến gần, cười gian. Một đám quá phụ chẳng có đàn ông, có thể gây ra sóng gió gì biết điều thì giao người ra, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Đám tay sai cười nham hiểm tiến lên, thì bỗng nghe tiếng cửa ngõ mở ra từng cánh. Các quá phụ cầm dao, chèo thuyền, dìu, bàn là. Từ nhà xông ra, Lâm Đại Nương cầm đê, a. O chặt xương chắn trước mặt ta. Ngay cả người phụ nữ thùy mị nhất trong xóm, Châu Hoa Nương, cũng siết chặt con đê, a, o găm trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người phụ nữ xếp thành một bức tường vững chãi, bảo vệ ta ở phía sau. Dù đám tay sai có cao to thế nào, cũng bị cảnh tượng này làm khiếp sợ. Người môi giới nuốt nước miếng, con nhóc này là ta bỏ tiền ra mua, ta bắt nàng về có gì sai? Đại tỷ bước đến, phun một bãi nước miếng vào mụ ta. Phì, đồ lòng dạ bẩn thỉu, mụ già quái vật. Khi ngươi mua nàng, có nói rõ là bảo nàng đi C, H, E, T không? 30 lạng bạc đổi 100 lạng vàng, mạng người trong tay ngươi chỉ là một món hàng rẻ mạt. Những người phụ nữ không thể nhẫn nhịn nữa, chẳng cần tranh cãi với mụ ta. Hôm nay muốn bắt Tiểu Hy, trước hết phải dẫm nát hẻm góa phụ chúng ta. Lâm Đại Nương vung đê. A, o chặt xương lao lên, cả đám người ùa vào như sóng vỡ. Tiếng la hét, cầu xin vang lên phá vỡ bầu trời. Cách chương.